Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bạn ngồi bên cạnh cũng không dám hỏi nhiều, sợ trong lòng cô không thoải mái. Tống Dài Dài cầm micro thử âm thanh, cô nàng bước vài bước đến trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, đưa micro về phía cô. Tỉnh Thâm, hát một bài. Hứa Tỉnh Thâm vội xua tay. Mình không hát đâu. Tùy tiện hát một bài đi. Mình thật sự không hát được. Một tay Tống Dài Dài kéo Hứa Tỉnh Thâm dậy. Cậu phải trút hết ra ngoài, biết không? Có cái gì khó chịu thì cậu hét lên đi. Cậu định để người bên cạnh lo lắng đến chết à? Đúng đấy, Tỉnh Thâm, hát đi. Tống Dài Dài vỗ vỗ vai cô, sau đó đi ra ngoài. Không lâu sau, cô ấy mang theo bốn cậu trai trẻ trở vào phòng bao. Dài Dài, cậu làm gì đấy? Bầu không khí quá buồn, điều chỉnh một chút. Tống Dài Dài hướng về bả vai một cậu đẩy đẩy. Nhảy dựng lên, mãnh liệt vào nhé. Hứa Tỉnh Thâm nhìn bốn người rất nhanh hòa vào tiết tấu. Tống Dài Dài điều chỉnh ngọn đèn, bóng dáng lắc lư đung đưa in trên mặt. Tống Dài Dài nhéo nhéo cánh tay Hứa Tỉnh Thâm. Hát đi, mở miệng ra nào. Cô há hốc mồm nhưng không phát ra tiếng. Mình hát không ra hơi. Không quan trọng đâu Tỉnh Thâm, cậu cứ hát lên là được rồi. Lúc này tại bệnh viện Tinh Cảng, xe Tưởng Viễn Chu vẫn còn đậu bên ngoài. Cũng chờ đã lâu, vẫn không nhìn thấy bóng dáng Hứa Tỉnh Thâm. Người đàn ông nhìn đồng hồ, khoảng thời gian này tình trạng của Hứa Tỉnh Thâm không được tốt, cũng không sắp xếp phẫu thuật. Theo lý mà nói, sẽ không ở lại bệnh viện muộn thế này. Tưởng Viễn Chu khôi phục tinh thần, Tống Dài Dài cố ý đến đây chờ cô ấy tan việc. Nhưng sau khi đến thì lại vội vội vàng vàng bỏ đi như vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất, chính là khi ấy Hứa Tỉnh Thâm cũng đã rời khỏi bệnh viện. Tưởng Viễn Chu nhìn tài xế dặn dò. Đến Kim Môn Tụng. Anh biết nơi ấy thế nào. Người đàn ông rút điện thoại gọi cho Hứa Tỉnh Thâm. Nhưng ở đầu phòng bao đã sớm trở nên quay cuồng. Ai còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại nhỏ bé này nữa chứ. Đi tới Kim Môn Tụng, Tưởng Viễn Chu đến đương nhiên là nhân vật lớn. Ở cổng có người dẫn anh vào trong. Vài người đẹp nhìn thấy tiếng giày cao gót lanh lảnh bước về phía anh. Tưởng Thiên Sinh, ngọn gió nào thổi ngài đến đây vậy? Tôi tìm vài người. Người đẹp đảo mắt quanh bốn phía đông chật người. E rằng hơi khó tìm đấy. Các cô ấy nhất định sẽ đặt phòng. Vậy được, em bảo mấy em đi qua mỗi phòng tìm một chút. Tưởng Thiên Sinh nói cho em biết đại khái dáng vẻ của các cô ấy thế nào, có mấy người. Tưởng Viễn Chu lướt qua người đẹp đi về phía trước. Đi, sổ sách lát nữa tính hết cho tôi. Vậy trước tiên cảm ơn Tưởng Thiên Sinh ạ. Hiệu quả cách âm ở Kim Môn Tụng trước giờ luôn là tốt nhất. Cho dù đi trên hành lang, nếu không mở cửa, căn bản đừng mong nghe được một chút âm thanh nào trong phòng bao. Tưởng Viện Chu không biết đã xông vào bao nhiêu phòng vô ích. Vẻ mặt anh không kiên nhẫn, tựa vào trước một căn phòng. Một phục vụ ăn vận bảnh bao cầm một phần trái cây trên xe đẩy, giơ tay lên đặt trên nắm cửa. Theo động tác mở cửa của nhân viên, cánh cửa được đẩy ra tạo thành một khe hở. Giọng hát the thé của phụ nữ từ bên trong ập đến. Chết cũng phải yêu, không sâu sắc sẽ không đau khổ. Màng nhĩ của Tưởng Viễn Chu như bị một lực cực lớn gõ vào, nhưng âm thanh này lại vô cùng quen thuộc. Tưởng Viễn Chu dừng ngay cửa, nhìn vào trong phòng bao, liếc mắt qua cũng không hề nhìn thấy bóng dáng Hứa Tỉnh Thâm, chỉ nhìn thấy vài người có cả trai lẫn gái đang nhảy nhót. Tưởng Viễn Chu nhìn thật kỹ, thấy được Tống Dài Dài. Phía trước cô ấy có một người đàn ông cao lớn. Động tác nhảy múa của Tống Dài Dài không được nhịp nhàng, chỉ dựa vào bước chân của người đàn ông. Tưởng Viễn Chu nhấc chân đi vào trong, cuối cùng cũng nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm. Cô đứng trong một góc trên bục cao, tay phải cầm micro, tay trái nắm chặt, âm thanh kéo dài vỡ vụn. Yêu mãnh liệt mới tuyệt vời. Tưởng Viễn Chu đứng trong phòng bao, nhân viên phục vụ biết rằng anh đã tìm được người, cho nên gấp gáp lùi ra ngoài. Anh nhìn chằm chằm những người bạn của Hứa Tỉnh Thâm, tựa như đang thấy quái vật. Nếu không phải là Tống Dài Dài dẫn theo, Tưởng Viễn Chu biết căn bản Hứa Tỉnh Thâm sẽ không đến chỗ như thế này. Tống Dài Dài đang nhảy nhót, quay đầu lại đột ngột nhìn thấy Tưởng Viễn Chu. Trong phòng rất ồn ào, cô chỉ có thể giấu miệng lên. Tưởng Tiên Sinh, tại sao anh lại ở đây thế? Tưởng Viễn Chu không thèm trả lời. Anh đi về phía sofa, cởi áo khoác ngồi xuống. Dù cho Tống Dài Dài hét lên vô cùng lớn, nhưng Hứa Tỉnh Thâm vẫn không nghe thấy. Cô hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình. Cô căn bản không nhìn lên màn hình, tiết tấu không đúng, ca từ cũng không đúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net